Thần nông tiểu y tiên, chương 1792, lại là một chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng hữu lại lần nữa gật đầu, bất quá lúc này đây, hắn rõ ràng có chút không kiên nhẫn, này đó hải sản là ăn không chết người. Hiện tại hải sản bán xỉ thị trường đều như vậy làm, nói cách khác căn bản kiếm không đến tiền. Hảo, ta về sau sẽ chú ý, sẽ đại trưởng hữu hiện tại đã có chút cấp khó giàn nổi. Lương Phi nguyên bản muốn khó xử hắn, hiện tại cũng không có tâm tình, nếu hắn cho tiền, mục đích của chính mình cũng đã đạt tới, như vậy bỏ qua đi. Lương Phi theo sau xoay người đối đại trưởng hữu nói, hảo đi, ta đi trước phối dược, buổi chiều thời điểm ta lại đến. Lương Phi nói xong liền rời đi, hắn kỳ thật ở tới thời điểm là mang theo tiên hồ thủy, muốn giải quyết thập phần đơn giản, đảo một chút tiên hồ thủy liền có thể. Hắn phát hiện đại trưởng hữu quá mức thông minh, nếu lúc này chính mình lấy ra tiên hồ thủy, nháy mắt thay đổi thủy chất, nói vậy đại trưởng hữu sẽ hoài nghi. Lương Phi vừa nói phải rời khỏi, đại trưởng hữu cũng là có chút lo lắng, tóm lại, bọn họ các có các tâm tư. Đặc biệt là đại trưởng hữu, hắn hôm nay chính là ra 2 vạn đồng tiền, sợ Lương Phi rời đi sau, không hề trở về, cứ như vậy, chính mình 2 vạn khối chẳng phải là ném đá trên sông. Còn nữa nói, vì được đến Lương Phi tín nhiệm, hắn cấp Lương Phi chi phiếu khi, thậm chí không có viết bất luận cái gì biên lai, sợ Lương Phi sẽ nghĩ nhiều, cho nên liền không có viết. Hiện tại nghĩ đến, vẫn là không yên tâm, hắn lập tức mệnh gạo kê đi theo Lương Phi cùng nhau rời đi. Lương Tổng, ta làm gạo kê bồi ngươi cùng đi đi, gạo kê là cái sinh viên, nàng thực thông minh, làm nàng đi cho ngươi hỗ trợ. Lương Phi xoay người hướng gạo kê. Chỉ thấy nàng cùng đại trưởng hữu đối diện cười, hai người giống như đã đạt thành nhất trí. Gạo kê này tiểu nha đầu cũng cơ linh thực, đi lên trước, một phen đỡ lấy Lương Phi. Thẹn thùng nói, ai u, Lương Tổng, ngươi xem này băng thiên tuyết địa, ta như thế nào có thể làm ngươi một người đi. Tới, chúng ta cùng nhau xuất phát, ta giúp đỡ ngươi đi phối dược, ta học đồ vật thực mau, ta giúp ngươi trợ thủ. Kỳ thật bọn họ trừ bỏ muốn xem Lương Phi bên ngoài. Còn có một cái mục đích, đó chính là làm gạo kê nhìn Lương Phi phối dược, như vậy nàng liền có thể nhớ kỹ toàn bộ quá trình, lần sau nếu tái ngộ đến vấn đề này, bọn họ liền có thể tự mình giải quyết, liền dùng không đến đi cầu Lương Phi. Nói thật, hai người thực thông minh, nhưng bọn hắn thông minh toàn bộ dùng ở loại này tiểu tâm tư thượng, cũng không có dùng ở đại sự thượng. Nếu đại trưởng hữu có thể hảo sinh kinh doanh chính mình hải sản bán xỉ thị trường, không giờ trò bịp bợm, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này, hắn vì nhiều kiếm một ít kiếm lời, vì có thể lừa gạt khách hàng, giờ trò bịp bợm. Gạo kê một phen câu lấy Lương Phi cánh tay, Lương Phi không hào chậm lại, đành phải cùng nàng cùng nhau rời đi. TAVNDUCOPITHITRU, IN, THCODENET Lương Phi thật sự không nghĩ tới, này đại trưởng hữu đề phòng tâm như vậy trọng. Vì lo lắng Lương Phi rời đi, cho nên phái gạo kê cùng chính mình cùng nhau đồng hành. Thôi, gạo kê tuy nói nhìn qua thực thông minh, nhưng nàng lại là cái chơi tiểu thông minh người. Loại người này không tính là chân chính thông minh, đem nàng mang theo trên người, đối không có bất luận cái gì uy hiếp. Hai người vừa nói vừa cười, đi vào tiệm cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gạo kê bởi vì là bí thư xuất thân, cho nên chiếu cố khởi người tới rất là chu đáo. Nàng một hồi cấp Lương Phi đổ nước, một hồi cấp Lương Phi mát xa. Nàng thấy Lương Phi vẫn luôn đọc sách, cũng không có phối dược, nàng tiểu tâm dò hỏi. Lương Tổng, ngài dược có phải hay không cái gì bảo mật bí phương nha? Gạo kê lúc này đã chui vào Lương Phi trong lòng ngực, chu lên cái miệng nhỏ, vẻ mặt bất đắc dĩ tiểu biểu tình. Gạo kê người này ỷ vào nàng giàu hảo bề ngoài, câu dẫn Lương Phi. Lương Phi cũng là gặp qua việc đời, tuy rằng gạo kê lớn lên thật xinh đẹp, liền Lương Phi gặp qua mỹ nữ nhiều đi, so gạo kê xinh đẹp có rất nhiều, cho nên sẽ không bị gạo kê sở động. Hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc nhìn thư, không có chịu gạo kê ảnh hưởng, bình tĩnh bộ dáng làm người giật mình. Rốt cuộc gạo kê ở Liêu Nam nhân con đường này thượng, là cái tài xế già, nàng ghé vào Lương Phi trong lòng ngực, tay nhỏ cũng không có ngừng lại, bắt đầu đem lộng Lương Phi quần áo. Một hồi công phu, đã đem bàn tay tiến tự Lương Phi trong quần áo. Nàng vuốt ve Lương Phi làn da, màu đen con ngươi chuyển động, mỗi người động tác đều là như vậy ái muội. Lương Phi không có bị nàng sở động, bình tĩnh mở miệng. Thời gian không tới, Gạo Kê, ta có chút mệt mỏi, chi bằng chúng ta đi trên giường nghỉ ngơi một chút. Lương Phi vừa nói sau, Gạo Kê trên mặt lộ ra thắng lợi vui sướng. Mới vừa rồi Gạo Kê còn tại hoài nghi, cho rằng Lương Phi là cái không vì nữ sắc sở động người, không nghĩ tới, hắn cũng bất quá như thế. Gạo Kê gặp qua nam nhân rất nhiều, cơ hồ không ai có thể tránh được tay nàng lòng bàn tay. Lương Phi cũng không ngoại lệ, mới vừa rồi nàng chạm đến Lương Phi thân thể khi, đã phát hiện, hắn thân mình đã nóng lên, hơn nữa có nam tính phản ứng. Đây đúng là thời cơ tốt, chỉ cần đem nam nhân hống lên giường, nam nhân trong miệng cũng liền không có bất luận cái gì bí mật. Ở tới phía trước, đại trường hữu chính là nói qua, chỉ cần Gạo Kê có thể nhìn đến phối dược quá trình, lại đem nó ghi nhớ, nàng sẽ được đến 1 vạn khối khen thưởng. Mấy ngày trước đây, Gạo Kê vừa vặn coi trọng một khoản đẹp bao bao, đang lo không có tiền mua, hiện tại đúng là cái cơ hội tốt. Kế tiếp, nàng phải hào hào biểu hiện, chỉ cần nhìn đến phối dược quá trình, trở về là có thể bắt được 1 vạn khối khen thưởng, đây chính là một bút không tồi mua bán. Nàng gợi lên Lương Phi tay hai người cùng nhau đi vào bên trong phòng, Gạo Kê không nói hai lời, cởi ra quần áo, Lương Phi một cái thượng WC công phu, Gạo Kê đã đem quần áo toàn bộ cởi hết. Lương Phi trở lại phòng khi, nhìn đến trơn bóng Gạo Kê, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn cố ý làm bộ ngượng ngùng bộ dáng, đem đầu chuyển qua đi. Ngươi, Gạo Kê, ngươi đây là đang làm cái gì? Êm mệt, ngươi thoát cái gì quần áo? Gạo Kê tuy rằng tuổi không lớn, nhưng nàng lại là cái tài xế già. Nàng vui tươi hớn hở nhìn về phía Lương Phi, kéo Lương Phi tay, đem này ấn ngã vào giường. Hừ, nhân ra ngực nhiệt. Ngươi giúp nhân gia thổi một thổi sao? Gạo Kê dáng người thực hảo, nên có thịt địa phương có thịt, nên gầy địa phương gầy, nàng trần trụi thân mình, đứng ở Lương Phi trước mặt, không có một tia ngượng ngùng, ngược lại là thoải mái hào phóng bộ dáng. Lương Phi vẫn là lần đầu tiên thấy vậy hào phóng nữ nhân, Gạo Kê chính là cái đại học hàng hiệu cao tài sinh, hơn nữa theo hắn biết, Gạo Kê vừa mới vừa tốt nghiệp không lâu, sao liền như vậy tinh thông nam nhân. Gạo Kê ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ý muốn chính là, Lương Phi cư nhiên không phải Gạo Kê đối thủ. Hắn nguyên bản muốn thuyết phục Gạo Kê, không nghĩ cùng nàng phát sinh quan hệ. Chưa từng tưởng, Gạo Kê lại một tay đem Lương Phi đè ở trên người, tùy ý hôn môi Lương Phi. Lương Phi dù sao cũng là cái nam nhân, người khác đưa tới cửa tới, há có không cần đạo lý. Một trận mây mưa lúc sau, Gạo Kê cư nhiên ngủ rồi. Xác thực nói, là té xỉu, mới vừa rồi nàng kêu rất là điên cuồng, một trận điên cuồng rút ra lúc sau, nàng mang theo tươi cười đã ngủ. Lương Phi xuống giường, lấy ra một bình lớn tiên hồ thủy đem này đặt lên bàn, nhìn Gạo Kê ngủ say biểu tình, trên mặt lộ ra tươi cười, cách chương.